Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 45, quyển 6, chương 262, sự kiện bạo lực từ vụ đâm xe. Buổi chiều, Tố Diệp bắt đầu đi mua sắm cùng mợ Phương Thứ Bình cho Chết Thung Thu ngày hôm sau. Đừng nhìn mợ Phương Thứ Bình bình thường tùy tiện, thế nào cũng xong, nhưng mợ thực sự là người giỏi thu vén cho lễ Tết, biết mua đồ sắm sửa cho gia đình. Đây cũng là lý do thường ngày cậu Tố Đông trông bề ngoài có vẻ uy võ, nhưng khi đứng trước mặt vợ vẫn phải nhún nhường vài phần. Chính vì thế, quyền nắm giữ kinh tế trong gia đình nằm trong tay Phương Thứ Bình. Võ quán của Tú Đông kiếm không ít tiền, nhưng trước giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy được bộ dạng của chiếc thẻ gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Theo như lời Phương Tứ Bình nói, chính là với đàn ông có thể cho họ sĩ diện nhưng không được đưa họ tiền. Nếu cả sĩ diện và tiền bạc họ đều giữ thì trái tim của họ cũng sẽ bay mất. Một điểm mà trước giờ Tố Diệp vẫn luôn khâm phục mợ đó là hoàn toàn có thể cưỡng lại sức hút của những đợt tuyên truyền và giảm giá ưu đãi tràn ngập khắp mọi nơi từ các cửa hàng một, hai tháng trước khi dịp lễ. Bất luận họ quảng cáo hay đến đâu, bất luận họ khuyến mại lớn đến cỡ nào, Vương Điếu Đình từ đầu tới cuối luôn đi theo tôn chỉ. Một ngày trước khi lễ Tết mới là thời điểm tuyệt vời nhất để mua sắm. Thế nên, mỗi lần thấy Tố Diệp mua xong hết các đồ dùng này cho ngày nghỉ rất từ sớm, mợ lại của trách. Câu nói kinh điển chính là: "Con có biết tại sao trước ngày nghỉ Tết một ngày mới là giảm giá lớn nhất không? Vì hết kỳ nghỉ, một cái thứ, mấy thứ này chẳng đáng mấy xu nữa." Khi cô cùng mợ Phương Thứ Bình len vào khu chợ người chen chúc nhau để xếp hàng mua bánh trung thu, mới phát hiện ra những người có tư duy này không chỉ có mình mợ. Dòng người đông nghịch, vừa nhìn đã thấy khiếp sợ. Phương Thứ Bình vừa xắn tay áo lên, vừa nói: "Bực mình quá đi thôi, trước đây đông người thì không nói làm gì, giờ lễ Tết mà cũng đông như vậy, chẳng phải anh cũng nói là đi du lịch đón Tết sao? Giá đúng là tăng vòn vọt vì mấy người có tiền từ nơi khác tới, ngày nghỉ không đi chơi, quyết tâm ở lại tranh giành với chúng ta." Phương Tứ Bình không hề cố ý khinh thường những người giàu có ở nơi khác, ngược lại, bà cảm thấy mình chính là vật hy sinh cho những người như thế khi họ nhắm vào hoàn cảnh kinh tế Bắc Kinh. Điều này xuất phát từ việc bà chưa mua được một ngôi nhà. Vì mấy năm gần đây, giá nhà đất ở Bắc Kinh tăng vòn vọt, nhanh hơn cả tốc độ của tàu Trần Châu. Thế nên, Phương Thứ Bình vẫn một lòng muốn mua gấp cho Tố Diệp một ngôi nhà nhỏ, nếu không đợi thêm vài năm nữa, không biết còn tăng đến mức nào. Ai ngờ, tính đi tính lại, nhà tốt hoặc đắt hơn cả du lịch trên mặt trăng hoặc đã bán sạch. Phương Thứ Bình giận dữ, cuối cùng bà hạ quyết tâm liều phen với mấy kẻ có tiền, giá cả tiếp tục tăng cao khiến bà không nắm được dù chỉ một cơ hội. Chuyện đó còn chưa bực, điều khiến bà khó chịu hơn nữa là khi bà mang xeo thủ tiết kiệm vẫn còn nóng hổi, định đặt cọc luôn, thì bà đã bị nhân viên giao dịch từ chối. Sau đó, bà nhìn họ nở nụ cười tươi như hoa với mấy kẻ từ nơi khác đến, trả toàn bộ tiền. Giây phút đấy, Phương Thứ Bình cảm thấy mình như mảnh đất Bắc Kinh này không còn chỗ đứng của mình nữa rồi. Vì chuyện này Phương Tứ Bình đã buồn rầu mấy ngày và không hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều người giàu có đến thế, tiền của họ rốt cuộc ở đâu ra, khi bà còn phải ngày ngày cố gắng kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống nhu cầu tối thiểu của mình. Thì bọn họ đã xưng là Sương Vương trên núi, nghĩ tới chuyện đầu tư rồi. Tố Khải đương nhiên không muốn nhìn thấy mẹ đau buồn, cậu quyết định hết lòng giúp đỡ. Cuối cùng, chuyện này bị Tố Diệp phát hiện, cô quả quyết ngăn chặn. Cô khuyên mợ không cần lo cho mình, bây giờ cô vốn không muốn mua nhà. Tố Đông nghe thấy vậy, đã lo một ngày Tố Diệp lại đi mất. Cuối cùng, Tố Diệp đành phải khuyên hết nước hết cái họ mới yên tâm. Cô còn đảm bảo nhất định sẽ tìm được một người đàn ông độc thân có nhà, như vậy tốt biết bao, còn lừa được thêm hẳn một người. Vì chuyện này, Tố Đông mắng cô một trận nên thân. Thế nên khi Phương Tứ Bình thấy giá tiền bánh trung thu năm nay cũng đắt rất nhiều so với năm ngoái, thì bắt đầu nghiến răng kèn kẹt. Tú Diệp ở bên cạnh khó xử giải thích: "Đây đơn thuần chỉ là nguyên nhân do điều tiết nền kinh tế, không liên quan gì tới mấy người có tiền." Phương Thứ Bình bĩu môi không nói tiếp, vạt áo đã được xắn lên tới tận bắp tay. Tú Diệp Bình thấy tình hình không ổn, bèn giữ mà lại: "Mợ à, chúng ta đi xuống siêu thị dưới tầng mua đi, cũng thế cả thôi mà." Nào ngờ cơn bực bội của Phương Thứ Bình vừa ùa tới, tay áo suýt chút nữa bị vén sạch tận nách. Và xoa xoa tay: "Này, với tính cách của bọn tàn bạo này, mợ không tin không cướp được của đám người này. Diệp Nhi, con cứ đứng yên đợi mợ, đừng nhúc nhích, chống mắt lên coi mợ xưng hùng xưng bá như thế nào." Tú Diệp không nghi ngờ lời của mợ nói. Những năm xưa, những việc cần làm vĩ lại của mợ, ở sợ có ai không biết. Như vậy, cô càng giữ chặt mợ. Nhưng Phương Tứ Bình vẫn hùng hổ xông lên, cô còn không nắm nổi tà áo của mợ. Kết quả, Tú Diệp dương mắt nhìn mợ lan tròn vượt qua đám người đó một cách nhanh nhẹn, hai cánh tay như hai chiếc càng cua gạt, gạt hết tất cả mọi người đứng trước sang một bên, thành công dấn lên làn sóng phản đối của đám đông. Hôm nay, Phương Tứ Bình diện một chiếc áo len đỏ, thế nên đứng giữa đám đông mợ vô cùng bắt mắt. Tú Diệp chỉ kịp nhìn thấy một màng đỏ rực cứ lượn qua lượn lại trước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thân thủ của mợ lại nhanh nhẹn đến vậy. Khi cô hoàn hồn trở lại, Phương Tứ Bình đã xách được 4 hộp bánh trung thu qua lại, chán không một giọt mồ hôi nào, thật sự khiến Tú Diệp phải ngỡ ngàng. Cả một buổi chiều, Tú Diệp đều đi tranh gấp đồ cùng Phương Tứ Bình. Trên đường quay trở về, khi qua một cửa hàng bánh ngọt, cô đã dừng lại rất lâu. Cuối cùng, mợ đã chất đầy con xe Jeep của cô. Màu áo đỏ của mợ và em đỏ của cô rất hợp nhau. Khi ngồi vào trong xe, không gian bỗng trở nên chật chội. Hôm nay Phương Tứ Bình quét về không ít đồ, thế nên tâm trạng của mợ rất vui, vẫy tay theo phong cách lái xe. Tú Diệp nhận lệnh cho xe chạy. Ai ngờ xe vừa vòng ra khỏi bãi đầu thì chợt nghe thấy đuôi xe văng lên một tiếng rầm vang, khiến Phương Tứ Bình đang chuẩn bị thắt dây an toàn xin nữa thì đập mặt vào cửa kính. Mợ thét lên giận dữ: "Đứa nào vậy?" Vừa dứt lời, Tú Diệp đã mở cửa đi xuống. Lúc này cô mới bình tĩnh nhìn rõ tình hình. Một chiếc xe gia đình hào hoa đang thân mật hôn vào mông con xe Jeep. Kích thước to lớn của nó so với em nhỏ của cô đúng là voi hôn thỏ. Thế là Tú Diệp phừng phừng giận dữ. Cô đi tới, gõ cộc cộc mấy tiếng vào mui xe, chỉ tay vào bên trong: "Xuống xe!" Lúc này Phương Tứ Bình cũng đi xuống. Sau khi nhìn thấy vẻ thảm thương của đuôi xe, bà cũng chạy tới, gõ xuống mui xe cùng Tú Diệp. Không còn cách nào khác, người tài xế phải bước xuống. Sau khi nhìn thấy Tú Diệp, ông ta sững sờ giây lát, sau đó ngượng ngập, liên tục xin lỗi. Tú Diệp thấy người này quen quen, nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra là ai. Sau khi thấy ông ta xin lỗi không ngừng, cô cũng bớt giận phần nào, giơ tay ra trước mặt ông ta: "Đen tiền." Người tài xế bà mẫu úng, nửa ngày không dặn ra được chữ nào. "Bảo ông đền tiền đấy, ông cơm à?" Phương Tứ Bình phồng mang trợn má, ngữ khí cứ như rồi lo nấp biển. "Cô hai, thưa cô, tôi cũng không cố tình đâu." Tú Diệp ngẩn người. "Cô hai?" Đang mải suy nghĩ, bỗng có người xuống xe, cất giọng bất mãn: "Có chuyện gì đấy?" Một giọng nói quá quen thuộc, tới mức Tú Diệp nghe phát ghét. Cô nhìn qua nhìn thấy Nguyễn Tuyết Mạn lắc là lắc lư đi tới. Khi thấy Tú Diệp, bà ta cũng rất sửng sốt, sau đó cười khẩy: "Ai thế này?" Lại một người nữa xuất hiện, lần này là Nguyễn Tuyết Cầm. Thấy mọi người đều đang bâu quanh mũi xe, bà ta nhìn người tài xế với vẻ không vui: "Xong lấy xe bất cần về hả?" "Đúng đấy, ông ta ở cầu thả thế, đụng vào xe của cô hai nhà chúng ta rồi. Mặc dù là cái xe ghẻ này cũng chẳng đáng mấy đồng, nhưng mà nhìn ra nhìn vào người ta vẫn gọi là ô tô." Gương mặt của Nguyễn Thiên Màn tràn ngập khiêu khích. Người tài xế chẳng còn biết nói gì ngoài xin lỗi. Phương Tứ Bình nhận ra là người nhà họ Diệp, mặt bắt đầu tái nhợt đi. Nhất là sau khi nhìn thấy Nguyễn Thiên Màn thì mắt mợ càng long lên sòng sọc. Mợ đang định xông tới thì Tố Diệp cản lại. Cô đứng chắn trước mặt mợ, khoanh tay trước ngực, lãnh đạm nhìn Nguyễn Thiên Màn: "Đúng vậy, chiếc xe này của tôi làm sao so sánh với con xe hào hoa của bà. Hết cách thôi, ai bảo tôi không biết trèo cao. Thế nên hoặc là xì tiền ra, hoặc là báo cảnh sát." "Nói họ với bọn họ làm nhiều làm gì, báo cảnh sát luôn đi." Phương Tứ Bình sốt ruột òm tỏi. Nguyễn Tuyết Màn nhìn Tố Diệp chằm chằm, mũi khẽ khó chịu. Nguyễn Tuyết Cẩm bên cạnh hạ giọng nói: "Tuyết Màn, em đừng có vô cớ sinh sự nữa. Ngày mai Tiểu Diệp còn tới nhà chúng ta ăn cơm đấy. Cho dù em có bị mất mặt, cũng không thể để chồng em bị mất mặt chứ. Đứng đầy cái cỏ, con ra thể thống gì?" Nếu không phải vì bữa cơm gia đình ngày mai, bà ta cũng chẳng đi cùng Nguyễn Tuyết Mạn ra đến đây. Đương nhiên là vì hội viên nên họ chỉ lên tầng mua những đồ cao cấp, còn Phương Tứ Bình thì loanh quanh ở khu thực phẩm tầng 1 và siêu thị dưới tầng hầm. Dứt lời bà ta bước lên, nhìn Tố Diệp cười khẽ. Người một nhà cả, đâu cần phải nghiêm trọng tới mức phải báo cảnh sát, cần bao nhiêu tiền, bác trả là được rồi. Phương Tứ Bình không nghe thấy những câu Nguyễn Tuyết Cẩm nói với Nguyễn Tuyết Mạn mà hừ lại một tiếng. Nói vậy nghe còn có lý. Nguyễn Tuyết Mạn nghe xong càng bốc hỏa, bà ta nghĩ gì đó, rồi bỗng bật cười, nhìn Phương Tứ Bình rồi nhìn sang bóng lưng Nguyễn Tuyết Cẩm, nói một câu kỳ lạ. Cũng phải, người một nhà cả mà, ai lại tát nước phù sa ra thượng ngoài. Chị, nhân cơ hội này, chị cũng tạo dựng quan hệ tốt đẹp với bà thông gia đi. Nếu không một ngày sau Diệp Lan bỗng dưng to bụng lên, lại có người không chịu nổi, cưới về thì làm sao? Phương Tứ Bình xa sầm mặt mày, cũng những biểu cảm ấy, có cả Nguyễn Tuyết Cẩm. Bà ta bây giờ quay đầu, nhìn mặt Nguyễn Tuyết Mạn. Em nói em đang linh tinh cái gì vậy? Em không hề nói linh tinh. Nguyễn Tuyết Mạn giơ tay lên, ngắm nghía bộ móng vừa mới được làm, cười. Có một buổi tối, chính mắt em nhìn thấy có một người con trai vừa đưa Diệp Lan về nhà. Trong xe hai đứa nó còn thân mật lắm. Cậu đó, xem nhìn mãi thấy giống Tú Khải nhỉ? Nói tới đây, bà ta ngước mắt lên cười thẳng với Phương Thứ Bình. Chuyện của con trai mình, không phải chị cũng biết chút đấy chứ? Còn chưa đợi Phương Thứ Bình tỏ thái độ, Nguyễn Tuyết Cẩm đã nhíu mày. Không thể nào, hai đứa nó đã chia tay rồi. Phương Thứ Bình nhìn địa bộ của Nguyễn Tuyết Cẩm, sao có thể không giận? Nhà chúng tôi sao dám víu vào nhà họ Diệp, sợ có một ngày nào đó tai bay vạ gió, thế nên suy nghĩ cho an toàn của con trai tôi thì con gái nhà nào cũng được bước vào cửa nhà tôi, ngoại trừ Diệp Lan. Nguyễn Tuyết Cẩm càng thêm cau có. Nguyễn Tuyết Ngạn chưa kịp thôi đi tới cười lạnh. Nói thì dễ nghe quá nhỉ, có giỏi để trông con trai cho nghiêm vào, đứa thứ nhất đã không ra gì, đứa thứ hai cũng cùng một ruột. Cô nói cho rõ ràng vào, cái gì mà đứa thứ nhất không ra gì, đứa thứ hai cũng cùng một ruột. Phương Tứ Bình không vui. Nguyễn Tuyết Mạn quay đầu nhìn Nguyễn Tuyết Cẩm, cố làm ra vẻ thương xót, nhưng thực chất là nói cho Phương Tứ Bình nghe. Chị cứ đừng trách móc Diệp Lan, con bé nó có trẻ người non dạ, làm sao phân biệt được nhiều như thế, không chừng đã bị Tố Khải cho ăn bùa rồi cũng nên. Hai, thời buổi này, cảnh sát cũng chẳng đáng tin nữa rồi. Tin tức chẳng phải cũng nói có người cảnh sát nào chuyên dụ dỗ lừa gạt tình cảm của mấy cô gái trẻ sao? Số nó lại gặp ngay phải người như vậy. Hai chị em chúng ta đúng là số khổ. Con gái chị thì bị đàn ông lừa, chồng của con gái em thì bị hồ ly tinh quyến rũ. Mấy đồ tiện nhân đúng là không có một chút liêm sỉ nào, còn chủ động tới tận Nam Phi quyến rũ con rể em. Sao không biết suy nghĩ một chút nhỉ? Đó là anh rể nó đấy, thèm đàn ông đến mức đó rồi sao? Còn phải chủ động hiến thân. Hai chị em nhà chúng nó đúng là người loại một cả. Yêu đương gì đâu, chẳng qua là ham tài sản nhỏ Diệp thôi. Nguyễn Tuyết Cẩm kéo tay Nguyễn Tuyết Mạn. Đừng nói nữa. Ngọn lửa trong đầu Tố Diệp đã bùng lên, nhưng còn nhanh hơn cô là Phương Tứ Bình. Bà đẩy Tố Diệp ra, đứng trước mặt Nguyễn Tuyết Mạn, chỉ vào mặt bà ta. Cô có giỏi thì nhắc lại lần nữa xem. Tôi nói lại thì đã làm sao? Sao, còn muốn nghe chi tiết à? Muốn biết rõ thêm thì quay về hỏi con trai chị ấy, hỏi cô cháu gái yêu quý của chị ấy. Làm gì mà chuyện vô liêm sỉ, chúng nó không biết hay sao? Nguyễn Tuyết Mạn càng nói càng lớn tiếng, Nguyễn Tuyết Cẩm đã không giữ nổi nữa. Gương mặt Phương Tứ Bình chợt bình tĩnh lại, nhìn bà ta nói. Cô tên là Nguyễn Tuyết Mạn phải không? Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Làm sao? Không phải tới hôm nay chị mới biết tên tôi ấy chứ? Năm xưa ai đứng trước cửa nhà tôi chửi đồng? Phương Tứ Bình cười. Đương nhiên tôi còn biết cô là Nguyễn Tuyết Mạn, nhưng mà nhiều năm không gặp, mặc cô giờ đây nếp nhăn nhiều lên rồi, phải chấp nhận lại một chút. Nếu đã không nhận nhầm người thì cô đừng có trách tôi. Dứt lời, còn chưa đợi Nguyễn Tuyết Mạn phản ứng lại, bà ta đã thu lại nụ cười, giơ đôi tay chắc nịch ra túm lấy tóc Nguyễn Tuyết Mạn, còn tay kia thì qua vòng một tát bốp bốp hai cái vào mái trái má phải của bà ta. Quyển 6, chương 263, chuyện với chồng của Diêm Ngọc là như thế nào? Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi hết thảy những người chứng kiến bên cạnh như Tố Diệp, Nguyễn Tuyết Cẩm hay người tài xế đều trở tay không kịp. Khi mọi người phản ứng lại, thì Phương Thiếu Bình tay năm tay mười, giáng mười mấy cái bạt tai. Cả Nguyễn Tuyết Mạn e cũng chỉ biết đứng im khi cái tát từ đôi tay mập mạp của Phương Tứ Bình hạ xuống má bà, để lại một mảng nóng bừng, đau đớn. Bà ta mới tỉnh ra, rít lên, túm lấy tóc Phương Tứ Bình, bắt đầu phản kích. Phương Tứ Bình nào có coi bà ta ra gì, một tay mở vặn tay bà ta sang một bên, giật mạnh tóc ra phía sau, tay kia trở thành bánh xe phong hỏa vô địch, lại tát tiếp mấy phát nữa lên má, vừa đánh còn vừa hét. Có biết tôn chỉ của bà cô đây là gì không? Hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết. Cô nhớ kỹ cho tôi. Tôn chỉ của bà cô đây chính là nếu vẫn còn cố động thủ được thì không cần nói nhiều. Nói với cái loại đàn bà lăng loàn như cô chỉ tổ bẩn mồm thôi. Trong mắt loại người như cô cũng chỉ có mấy thứ dơ bẩn mà thôi. Lúc giật chồng người ta, sao cô nghĩ đến việc đích tức cho con cháu? Bảo sao chỉ toàn đẻ ra những đứa dâm đãng. Chưa biết chừng con gái rượu của bà cũng học bà ra ngoài cướp chồng người khác ấy. Nếu không sao ngay cả chồng nó cũng không thèm nó. Tiếng tát xen lẫn tiếng chửi mắng của Phương Tứ Bình cùng tiếng gào khóc điên cuồng của Nguyễn Tiết Mạn nhất thời khiến không ít người chú ý tới. Còn có người bắt đầu lôi di động ra khoay. Tố Diệp cảm thấy mọi chuyện không ổn. Phương Tứ Bình càng mắng càng khó nghe, thật sự không nhìn ra được nữa. Cô vội chạy tới kéo mở lại rồi hét lên với người tài xế ngăn đám đông quay phim. Cuối cùng gào lên mấy Nguyễn Thích Cầm: đừng có đứng đờ người ra đó nữa, mau giúp tôi kéo một người ra. Nguyễn Thích Cầm không phải đứng đờ người mà đang đơ luôn. Có lẽ bà ta không thể ngờ Phương Tiếu Bình lại hung hãn đến vậy. Cũng khó trách một người đàn bà có thể cầm dao phay khiến đối phương nhượng bộ, một người có thể khiến chồng mình dù biết võ cũng phải nhường nhịn. Một khi bị người khác chọc vào, sao có thể để yên? Cộng thêm Phương Tứ Bình vốn dĩ đã căm ghét Nguyễn Tuyết Mạn, vừa gặp Nguyễn Tuyết Mạn là lập tức nhớ tới cái chết của Tố Thu năm xưa. Cơn tức giận tích tụ lại bao năm cuối cùng cũng đã bộc phát. Phương Tứ Bình rõ ràng nổi trội hơn hẳn Nguyễn Tuyết Mạn, đứng trước mặt bà ta mợ như một người đàn ông mạnh mẽ uy vũ. Một Nguyễn Tuyết Mạn như hoa trong nhà kính sao có thể là đối thủ của mợ? Thế nên tạm thời Nguyễn Tuyết Cẩm cũng giả bộ ngẩn người như vừa nhìn thấy chuyện lạ trong thiên hạ. Tới tận khi Tố Diệp hét về phía mình, bà ta mới tỉnh lại, vội vàng xông tới kéo Nguyễn Tuyết Mạn, còn Tố Diệp thì ôm chặt lấy Phương Tứ Bình. Cô đúng là cái đồ chanh chua đê tiện. Một mép của Nguyễn Tuyết Mạn đương nhiên không bằng được Phương Tứ Bình, bộ tóc đẹp đẽ của bà ta bị Phương Tứ Bình giật cho rối tung, túi sách cũng rơi luôn xuống đất, bị giẫm qua giẫm lại vài phần, cổ áo của bà ta bị rách, má sưng phù lên, cuối cùng bà ta bị Nguyễn Tuyết Cẩm giữ chặt. Mắt vẫn còn tức đến đỏ quạch lên. Cô thì không đê tiện, nếu cô tử tế sao còn cướp chồng người ta? Phương Tứ Bình bị Tố Diệp ôm chặt không nhúc nhích nữa, chỉ còn biết dùng miệng mắng chửi, nói to với cả đám người xung quanh: các vị, mọi người nhìn mà xem, đây chính là phu nhân thanh danh lừng lẫy của nhà họ Diệp, Nguyễn Tuyết Mạn. Năm đó cô ta nhớ người đàn ông đến nỗi mất ngủ, chủ động quyến rũ một người đã có vợ, bỏ lên giường ông ta dạng hay trơn ra. Giờ thì đã là tiểu tam lên ngôi rồi, còn ép chết cả vợ cũ. Cô bây giờ báo ứng rồi phải không? Con gái yêu của cô cũng bị đàn ông hại rồi chứ gì. Đáng đời, tôi nói sao cái loại cô tổ tiểu tam không biết xấu hổ như cô lại dạy ra con gái mình bành chân ra để quyến rũ đàn ông. Chỉ cần mang 1/10 bản lĩnh của cô thì nó cũng đâu đến nỗi phải thiệt thòi. Mà đừng nói nữa. Tố Diệp có hiểu rõ bản lĩnh chửi người của Phương Tứ Bình, nếu cứ để mợ đứng giữa đường mắng người ta thì có thể chửi 3 ngày 3 đêm không trùng lặp. Theo lời của chính Phương Tứ Bình nói thì đó là người hiền lành bị ức hiếp, gặp mấy kẻ đốn nạn, tay chân một miệng đều không thể mềm mỏng được. Có thể nói Phương Tứ Bình chắc chắn là người tính trung lập, yêu hận rõ ràng. Người khác đối xử với mợ tốt thì mợ có thể đối xử tốt lại 10, nhưng người khác đối xử tệ với mợ 1 thì mợ phải đáp lại kẻ đó cả 100. Mẹ của Tố Diệp, Tố Thu và mợ tuy là hai người cá tính hoàn toàn trái ngược nhưng lại thân thiết như chị em ruột. Đương nhiên, Phương Tứ Bình sẽ hận Nguyễn Tuyết Mạn tới tận xương tủy, sợ rằng nếu trong tay mợ có thêm con dao thì sẽ đâm thẳng vào bụng Nguyễn Tuyết Mạn. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, chỉ trò trò. Nguyễn Tuyết Mạn tức run cả người, chỉ vào người tài xế hét lớn: báo cảnh sát ngay cho tôi, tìm luật sư cho tôi sẽ kiện cô ta. Kết quả chính là hai người đàn bà đang đánh nhau bị điệu tới đồn cảnh sát. Lúc nào đình nợ điện thoại của đồn công an, Tú Khải đang họp, nội dung của buổi họp rất nghiêm túc. Anh đang triệu tập những cán bộ nòng cốt, tinh anh nhận nhiệm vụ lùng sục, truy kết tội phạm ma túy. Sau khi nghe máy, không còn cách nào khác, anh đành phải tới đồn công an một chuyến. Danh tiếng cảnh sát còi trẻ gan dạ Tú Khải trong đội chống ma túy năm xưa không ai không biết, giờ lại nhận lệnh của cấp trên trở về tiếp nhận vụ án quan trọng. Nên các đồng nghiệp trong đồn đương nhiên biết mặt anh. Thấy anh tới, một người cảnh sát bèn lập tức đưa anh tới gặp Phương Tứ Bình. Diệp Lan nhận được điện thoại của đồn công an đã tới từ lâu, Nguyễn Tuyết Cẩm và Nguyễn Tuyết Mạn cùng được đưa về đồn, nên Diệp Lan cứ tưởng mẹ xảy ra chuyện. Lúc tới đây thì mới biết thì ra Nguyễn Tuyết Mạn và Vương Tứ Bình gây lộn. Vương Tứ Bình thấy con trai tới, có chút ngượng ngập, Tú Diệp đang đứng bên cạnh, chống đầu lên tường, huyệt thái dương giật lên đau nhức, nhìn Tú Khải cô như gặp cứu tinh. Mau giúp mọi người ra khỏi đây đi. Khung cảnh bây giờ thảm không sao kể xiết, bắt nguồn từ gương mặt sưng phù lên, mỗi người khác trông không dám nhìn thẳng, cùng bộ tóc bù xù của Nguyễn Tuyết Mạn. Nguyễn Tuyết Cầm thì không có gì quá nghiêm trọng, nhưng khi chạy vào ngăn cản cũng bị không tránh khỏi bị thương, nên cánh tay bà ta xuất hiện một vết cào. Tố Diệp thì không sao, nhưng bất kể là ai ngay trước Trung Thu xảy ra chuyện này, tâm trạng cũng hoảng loạn. Đầu óc Phương Thứ Bình thì loạn cao cao, trên cổ còn có mấy vết ửng đỏ, ngoài ra thì không có thương tích nào khác. Nhìn cũng đủ biết Nguyễn Tuyết Mạn là kẻ yếu thế. Bà ta om sòm đòi kiện Phương Thứ Bình. Phương Thứ Bình vừa nghe lại bổ sung thêm, kiện thì kiện, tôi sợ chắc. Vẫn là Nguyễn Tuyết Cầm bình tĩnh hơn, bà ta mắng Nguyễn Tuyết Mạn không được làm ổn nữa, có phải chuyện gì hay ho đâu. Cứ như vậy họ vừa kéo vừa lôi mới khuyên nhủ được hai người này. Trước khi ra về, Phương Thứ Bình còn hằn học cảnh cáo Nguyễn Tuyết Mạn, đừng để tôi gặp lại cô một lần nữa, gặp lần nào đánh lần đó. Nguyễn Tuyết Mạn bắt đầu gào khóc, đồng chí cảnh sát, đồng chí nghe thấy rồi đấy, chị ta đe dọa tôi phải kiện chị ta, tôi hăm dọa người khác. Diệp Lan khó xử, đứng bên, ánh mắt Tố Khải lại càng thêm xấu hổ. Nguyễn Tuyết Cầm phải tốn rất nhiều sức mới kéo được Nguyễn Tuyết Mạn lên xe. Trước khi vào xe, bà ta liếc nhìn Diệp Lan, bực dọc nói, con lên xe ngay cho mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Diệp Lan lưu luyến nhìn Tố Khải lần cuối, rồi bước lên xe. Còn Tú Khải cũng gần như nhìn theo chiếc xe tới khi nó khốt sàn mới quay vào. Về tới nhà, Tố Đông sau khi biết chuyện vô cùng bực mình. Ông giơ tay chọc lên đầu Phương Tứ Bình, nói bà từng này đùa rồi, sao có thể ra đường đánh nhau như một cách ấu trĩ như vậy. Phương Tứ Bình cảm thấy ấm ức, dĩ nhiên không phục, lại cãi nhau với Tố Đông một trận nữa. Tố Đông đương nhiên không thể to tiếng với bà. Sau khi thấy bà cũng không bị thương, ông bèn im lặng đi ra võ quán. Phương Tứ Bình bắt đầu quát mắng Tú Khải. Con nói đi, con không thể để mẹ yên tâm một chút được sao? Là cảnh sát mà để bà ta chỉ thẳng vào mặt con, mắng con đổ dỡn tình cảm với con gái nhà người ta. Mẹ cảnh cáo con, nhanh chóng rời xa cái con bé Diệp Lan nó đi. Con mà còn vương vấn, không dứt khoát được, thì đừng có gọi mẹ là mẹ nữa. Tú Khải đau đầu, vội vàng nhìn Tố Diệp với mắt cầu cứu. Tố Diệp chủ động, đứng mũi chịu sào. Mà, chuyện này là chuyện hôm nay, mợ đừng... Cô còn chưa kịp dứt lời, Phương Tứ Bình đã chĩa mũi nhọn vào Tố Diệp. Mợ còn chưa nói tới con đấy, bạn ấy, Nguyễn Tuyết Mạn nói như thế là có ý gì? Tố Diệp biết mợ đang nói chuyện gì, ánh mắt cô có chút thiếu tự nhiên, mím môi, nhưng không hiểu gì. Chuyện gì là chuyện gì à? Con đừng có giả vờ giả vịt với mợ. Phương Tứ Bình hét to. Chuyện của con với chồng của Diệp Ngọc là thế nào? Chẳng phải đứa đã cắt đứt rồi sao? Tại sao lại chạy tới Nam Phi? Con nói rằng cho mợ biết đi, đợt nghỉ phép vừa rồi, rút cuộc con đã đi cùng ai? Tim Tố Diệp đập thịch một cái, cô nhìn Phương Thứ Bình thở dài. Mà, mợ đừng nghe Nguyễn Tuyết Mạn nói lung tung, con chỉ đi chơi một mình thôi, bà ta cố tình làm tổn thương mợ lại tin sao? Lúc này, giải thích quan hệ giữa cô và Niêm Ích Ngàn rõ ràng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Con không đi cùng thằng đó ấy chứ? Phương Thứ Bình vẫn còn nghi ngờ, Tố Diệp lắc đầu. Thật sự không có, trước đây con và anh ta thế nào, mợ cũng không rõ sao, con thật sự chỉ đi chơi một mình thôi. Lúc đó, Phương Thứ Bình mới yên tâm, ngay sau đó liền chửi Nguyễn Tuyết Mạn. Cái con hồ ly tinh này, ngày ngày bịa đặt sự sinh sự, lần sau gặp cô ta, đừng có hòng mợ bỏ qua. Nghe thấy vậy, Tố Diệp càng kinh sợ, cô đưa mắt nhìn Tố Khải, nét mặt chán nản. Mặt trận thống nhất của hai người họ, giờ cảnh trở lên nung nay. Nếu không có Niêm Ích Ngàn, Tố Diệp đối mặt đặt chân vào nhỏ họ Diệp nửa bước. Đừng nói tới chuyện đón Trung Thu cùng họ, từ sáng sớm, Diệp Hoa Phong đã gọi điện tới. Lúc ấy, cô còn mơ mơ màng màng ngủ, chiếc điện thoại trên đầu giường không ngừng kêu. Tố Diệp đang say ngủ, cô mơ thấy mình và Niêm Ích Ngàn hôn nhau. Thế mà, tiếng chuông điện thoại đã vang lên không đúng lúc. Cô giơ tay lần sờ mãi, cuối cùng cả người lăn xuống, tới khi mông đau ấy ẩm mới choàng tỉnh giấc. Cô ôm chiếc chăn to tướng, lăn trở lại giường, nhận điện thoại trong bực bội. Diệp Hoa Phong nhận ra cô đang ngủ nướng, bèn giục cô tới nhà họ Diệp sớm. Tố Diệp trả lời mấy câu lấy lẻ, rồi cúp máy, không cho Diệp Hoa Phong có cơ hội ôn lại chuyện cũ. Kết thúc cuộc điện thoại, cô cũng tỉnh hẳn. Cô chợt thấy hối hận đã nhận lời tới nhà họ Diệp. Cô thực sự chán ghét mỗi gương mặt ở đó. Đang suy nghĩ, Diệp Lan lại gọi tới hỏi cô khi nào đến. Cô càng phiền hơn, nói một câu không tới đâu rồi định cúp máy. Diệp Vang vội vã lên tiếng: "Chẳng phải chị ghét Nguyễn Tiết Mạn sao? Tới xem đôi má như cánh bánh bao của dì ấy cũng thú vị lắm mà." Tú Diệp nghĩ cũng phải, dáng vẻ vinh váo của Nguyễn Tiết Mạn đã làm cô tức tối bao nhiêu năm nay. Hôm nay tới nhìn bộ điệu lúng túng của bà ta, coi như cũng được hả dần. Cộng thêm cô thật sự nhớ Niêm Bách Hạn rồi. Nghĩ tới trưa nay sẽ được gặp anh, cô lại phấn khích vu vơ. Quyển 6, chương 264, khiến người ta không thể rời mắt. Cô bước xuống giường, mở tung cửa sổ. Phía dưới, nằm đối diện khu nhà chính là vườn hoa. Lá cây ngô đồng đã thay màu, phóng tầm mắt ra ngoài chỉ dập trời một sắc vàng đậm đà như sắc màu của bức tranh sơn dầu. Hôm nay không phải là ngày có sương mù âm u nên ánh sáng cũng rực rỡ, làm vui lòng người. Mặt trời xuyên qua những khe lá, chấm lên mặt đất những vệt loang lổ vàng ươm. Trong vườn hoa có những người lớn tuổi đẩy xe đưa những đứa trẻ đi tản bộ. Xa xa có hai chú chó Speedy đang nô đùa với nhau. Kỳ nghỉ này khiến tất cả các cảnh vật đều nhuốm một màu lười biếng. Bầu không khí trong lành ùa vào phòng, Tố Diệp hít một hơi, tâm trạng cũng theo đó tốt hẳn lên. Cô lập tức chạy vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, rồi đắp mặt nạ để làn da trong mùa thu khô hanh có được sự chăm sóc dễ chịu nhất. Cuối cùng là trang điểm. Cô chuyên tâm đánh phấn vì Nguyễn Tuyết Mạn cũng là vì Niên Mách Ngàn. Cô phải để cho Nguyễn Tuyết Mạn biết bản thân mình còn mơn mởn, bà ta càng thê thảm thì cô lại càng phải xinh đẹp. Đương nhiên, nói vậy nhưng mục tiêu lớn nhất của cô vẫn là anh. Cô không muốn mang một khuôn mặt tiều tụy tới gặp anh, dĩ nhiên không được trang điểm quá đậm. Tố Diệp chỉ phủ một lớp phấn, trong gương chẳng mấy chốc đã xuất hiện một người con gái xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ hồng, không nhìn thấy một lỗ chân lông. Như vậy, nhìn vào tạo cảm giác non nớt và kiều diễm. Khóe mắt được vẽ thêm mấy nét, mắt cô vốn đã to. Thế nên, kẻ mắt không cần kéo dài men theo đôi mắt, chỉ cần chấm lên mấy nét đó là được. Như thế, đôi mắt trông to tròn lại càng thêm long lanh. Chỉ cần trang điểm tự nhiên, cô cũng chọn loại son nhẹ nhàng, tô đơn giản lên cánh môi, vốn đã hồng hào. Cả người cô trông giờ gọn gàng sạch sẽ như một con búp bê sứ. Trang điểm đã nhạt thì lựa chọn quần áo cũng phải cố gắng đối lập về màu sắc, nếu không cả người trông sẽ thái nhợt. Tố Nhiệp chạy tới phòng thay đồ, gần như mang hết các loại trang phục mùa thu ra ướm. Cô thử lần lượt trước gương. Tối nay cô cuối cùng cũng hiểu ra tại sao con gái lúc nào cũng cảm thấy quần áo trong tủ không đủ. Trang điểm không mất nhiều thời gian, nhưng thử đồ muốn mất của cô nửa tiếng đồng hồ. Cô rất muốn hôm nay sau khi gặp Niêm Mách Ngàn sẽ tạo cho anh một ấn tượng khó quên. Cô phải xinh đẹp khi đứng trước mặt anh để anh không rời mắt khỏi mình. Càng nghĩ vậy, Tú Diệp lại càng hồi hộp. Phụ nữ làm đẹp để làm vui lòng người, câu này không sai chút nào. Sau cùng Tú Diệp cũng quyết định được trang phục của mình. Bên trên là một chiếc áo sơ mi cổ tròn kiểu Hàn Quốc thuần màu. Bên dưới kết hợp với chiếc váy ngắn mỏng lông màu xám nhạt cô mua tại Italy cùng với chiếc quần tất hơi mỏng, ở dưới eo đeo thêm chiếc thắt lưng mảnh màu vàng nghệ điểm xuyết, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông màu xanh lá đang mốt trong mùa thu. Cô đeo một chiếc túi xách thời trang cùng hệ với màu thắt lưng, như vậy sẽ toát lên cảm giác sành điệu mà trẻ trung. Mái tóc dài được búi lên đơn giản, tạo kiểu ế oải mà vẫn dễ thương. Bên tai không đeo bất kỳ loại trang sức nào, riêng đường cong hoàn hảo và những lọn tóc thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện cũng đã đủ mê người. Nhưng trên của cô có một sợi dây chuyền đơn giản, chỉ thấp thoáng cũng đã đủ thu hút ánh nhìn. Cô đứng trước gương, hài lòng ngắm nghía bản thân mấy lượt, rồi mới đi giày, rời khỏi nhà. Dọc đường, Tố Diệp gọi điện thoại cho mợ, nói dối là mình phải tới nhà một nhà người bạn, không thể về nhà ăn cơm được. Mợ cũng không hề nghi ngờ, chỉ dặn dò cô mấy câu phải mặc thêm nhiều quần áo rồi cúp máy. Lúc này, hắn còn sớm, Tố Diệp lái xe tới trung tâm thương mại, hôm qua cô và mợ tới, đỗ lại rồi đi vào trong. Đi thang máy lên tầng 3, cô bước vào một cửa hàng bánh ngọt, bên trong được trang trí rất thơ mộng và huyền ảo, tựa như ngôi nhà bánh kem bước ra từ câu chuyện cổ tích, khiến người ta phải ngước mắt ngắm nhìn. Đây cũng chính là lý do hôm qua cô đứng ở ngắm nó rất lâu. Bước vào trong, sâu vào mũi cô là mùi hương bánh gato và mùi kem ngọt ngào, nồng đậm. Những chiếc bánh gato một tầng lộng lẫy được đặt trong tủ kính thủy tinh trong suốt, vô cùng hấp dẫn. Tố Diệp từ từ lựa chọn rất lâu, cuối cùng cũng ưng ý một chiếc không quá ngọt nhưng trông lại rất ngon. Lúc thanh toán, cô đặc biệt dặn dò nhân viên cửa hàng nhất định phải gói lại thật đẹp. Trung thu là trăng tròn, cả nhà đoàn viên. Nhà ở Diệp chưa khi nào đông vui như hôm nay, quản gia và người làm bận rộn tíu tít, trên dưới trong nhà đều hân hoan vui vẻ. Khi Tố Diệp lái xe tới nhà ở Diệp, thấy trên giường dưới đeo treo đèn lồng đỏ hệt như năm mới, cô còn không biết nói gì, nghĩ bụng, chẳng qua là một ngày nghỉ lễ Tết thôi mà, có cần phải bày đặt hoành tráng như vậy không? Lãng phí. Diệp Lan đang đứng trước cửa, đợi Tố Diệp từ lâu, thấy cô tới, con bé chạy tới chào. Tố Diệp đi tới nơi, con bé sốt sắng khoác vai cô, cười hì hì. Cuối cùng chị cũng đã tới rồi, còn thiếu mỗi chị thôi đấy. Bác cả còn thường chị không tới, cằn nhằn mấy câu, và em gọi điện thoại liên tục dụ chị. Một vị trí nào đó trong tim như bị va đập nhẹ một cái. Đến hết cả rồi sao? Tố Diệp hỏi, cố gắng đè nén cảm kích động trong lòng. Dọc đường đi, chỉ cần nhớ tới Niên Bách Ngàn là tim cô đập loạn xạ. Diệp Lan gật đầu. Đều là người nhà họ Diệp cả sao? Thật ra cô rất muốn hỏi anh đã tới chưa, nhưng lại ngại mở lời. Diệp Lan cảm thấy câu hỏi của cô thật buồn cười. Đương nhiên rồi, Tết mà, nhất định là chỉ có người nhà thôi. Tố Diệp có vẻ thiếu tập trung, cô chẳng moi được thông tin đắt giá nào từ những lời của Diệp Lan, bụng dạ không thể nào yên. Lỡ như anh có việc không đến thì sao? Vô vàn tâm sự không thể ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của Diệp Lan. Con bé tiến sát lại gần cô, thủ thỉ. Chị à, Tú Khải vẫn ổn chứ? Thì ra nó nhiệt tình chạy ra đón cô là có mục đích. Tố Diệp lúc đó mới hiểu ra, liếc mắt. Em định moi tình báo từ chị hả? Vì Tú Khải nói, chị đứng cùng phe với bọn em à? Diệp Lan không hề giấu giếm. Tố Diệp ngẩn người. Chuyện này mà nó cũng nói với em, nó còn nói gì nữa? Anh ấy còn nói... Diệp Lan cố tình kéo dài dòng. Tố Diệp dừng bước, quay sang lỉnh Diệp Lan. Diệp Lan cười tinh quái, mím môi. Thế này đi, chị tiết lộ tin của em tình hình của Tố Khải, em sẽ bán tin tình báo cho chị. Uy hiếp? Là dụ dỗ. Diệp Lan lại cười hì hì. Tố Diệp khoanh hai tay trước ngực, đánh giá Diệp Lan từ trên xuống dưới, rồi nói. Tố Khải về nhà, chắc chắn không tránh khỏi bị mợ mắng một trận té tát một. Nhưng chị cảm thấy nó không dễ dàng từ bỏ đâu, cứ yên tâm. Từ ánh mắt của Diệp Lan, cô có thể đọc được sự quan tâm và chân thành của nó dành cho Tố Khải. Con bé cũng khôn lớn rồi. Diệp Lan nghe xong, hoan hô sung sướng, trông như một đóa hoa rực rỡ. Tâm trạng phấn khích và hạnh phúc trong lòng viết rõ cả lên mặt. Tố Diệp không để ý tới biểu cảm đó, cô giơ tay kéo nó lại. Tin tình báo, em định bán cho chị đâu? Nụ cười của Diệp Lan lập tức có chút xấu xa, nó ghé sát lại Tố Diệp, khẽ chạm vào người cô một cái, giơ tay khẽ chọc lên ngực cô, gian manh nói. Thế thì chị phải giữ chắc con tim bé bỏng của mình đấy, đừng để nó nhảy vọt ra ngoài nhé. Cái gì đây, em mau nói đi. Tố Diệp hất tay Diệp Lan ra, đáy lòng dâng lên một dự cảm, cảm xúc lại bắt đầu không ổn định. Cái miệng của Diệp Lan thiếu chút nữa thì chui vào tai Tố Diệp, còn bé khẽ cười. Anh rể tới rồi đấy, đang ở trong nhà kia. Cô nói ấy thật sự đã khiến Tố Diệp đỏ bừng mặt, trái tim cô cũng bắt đầu đập thình thịch, đúng như những gì Diệp Lan dự báo. Trong đầu chị hiện lên hình ảnh của anh, cổ họng cũng giật giật. Thì ra tim có thể nhảy vọt ra khỏi cổ họng thật. Cô đẩy Diệp Lan ra, đi tới trước vài bước, vẫn làm ra vẻ. Anh ấy tới hay không, có liên quan gì đến chị? Diệp Lan đuổi theo, kéo cánh tay cô ấy. Ấy, đỏ mặt kìa. Nói vớ vẩn. Đâu có, mặt chị đỏ lên thật mà. Tố Diệp dừng bước, nhìn Diệp Lan với vẻ kỳ lạ. Anh ấy là chồng của Diệp Ngọc, em không quan tâm sao? Em quan tâm làm cái gì? Em yêu Tố Khải, chứ có yêu Niêm Bách Ngạn đâu. Diệp Lan cố tình gọi tên anh ra. Cái tên ấy lại càng khiến nhịp tim của Tố Diệp không thể kiểm soát được. Rõ ràng là em biết chị muốn gì. Cô bổ sung. Lúc này Diệp Lan mới nghiêm chỉnh trở lại, thở dài. Em cảm thấy anh hai và chị ly hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi. Trước đây ở sân bay, chính là con kia hôm mẹ bị bắt làm con tim, rồi gặp anh rể đấy. Em đã cảm thấy ánh mắt anh rể nhìn chị hoàn toàn khác khi nhìn Diệp Ngọc. Ruột gan cú Diệp cồn cào, nhưng vẫn ngớ ngẩn. Lúc đó có gì khác chứ? anh ấy chỉ nhìn mỗi mình chị thôi. Diệp Lan giải thích cho cô nghe. Lần đó lên xe rồi, chẳng phải anh ấy ngồi đằng trước sao? Em nhìn thấy anh ấy chỉ ngưng chứ hậu, tới vị trí có thể nhìn được chị. Hô hấp của Tú Diệp trở nên dồn dập. Phòng khách nhà họ Diệp quả nhiên rất ngăn nắp gọn gàng. Còn ra với mấy người làm thấy Tú Diệp liền tới chào hỏi, gọi cô là cô hai rất lễ phép. Phòng khách thơm phức mùi hoa quế, mùi hương của gia đình. Không thấy bóng dáng của Ni Mạnh Hàn đâu, chỉ thấy Nguyễn Tuyết Cẩm đang căn dặn đám người này làm việc này, làm việc kia. Sau khi cô tới, bà ta mỉm cười. Con tới rồi đấy à? Bố mong con lâu lắm rồi đấy. Dứt lời, bà ta gọi quản gia tới. Mau lên báo cho ông chủ, nói Tiểu Diệp tới rồi. Người quản gia gật đầu, rồi vội vàng lên gác thông báo. Nào nào nào, uống tách trà đi. Nguyễn Tích Cầm dường như không hề gượng gạo với cô vì chuyện hôm qua, ngược lại bà ta rất nhiệt tình, đích thân tiếp trà cho cô. Tú Diệp giả bộ từ chối, rồi cũng từ từ nhấm nháp. Cô tỏ ra thờ ơ với sự nồng nhiệt của bà ta, ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, tìm kiếm bóng hình anh. Có người đi xuống nhà là Diệp Bá Thành, thấy Tú Diệp tới, ông ta mềm mỉm cười gọi cô. Tú Diệp ậm ừ coi như đáp lại, cũng chẳng quay sang nhìn ngang dọc nữa, chỉ cúi đầu uống trà. Lại một hai phụ nữ trôi qua, khi khoang miệng của cô đang ngập hương trà, thì bỗng nghe thấy tiếng từ trên gác vọng xuống, một giọng nói vừng rỡ. Tiểu Diệp! Ngay sau đó là tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Tú Diệp ngẩng đầu lên. Cả người chợt cứng đờ, ánh mắt lướt qua Diệp Hợp Phong, dừng lại trên người Ni Mạnh Ngàn, nhất thời cứ nhìn mãi không chớp mắt. Xem ra hai người họ đã bàn chuyện xong, vừa từ phòng sách đi ra. Ni Mạnh Ngàn đi theo phía sau Diệp Hợp Phong. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bên ngoài là chiếc áo len mỏng, cổ trái tim màu kem, thắt một chiếc cà vạt màu đen chấm trắng, ngoài cùng là chiếc áo vest màu đen. Phía dưới anh mặc một chiếc quần dài len màu xám đậm, có màu sáng nằm nền, trông anh không mất đi vẻ phong độ. Có màu tối đối lập, cả người anh trông lại càng trầm ổn anh tuấn. Đó là hình bóng quanh quẩn trong đầu Tố Diệp mấy ngày hôm nay, nhưng khi được nhìn thấy người, cô vẫn kinh ngạc, xúc động như gặp gỡ lần đầu. Anh đích thực là một người đàn ông ưu tú, khiến phụ nữ phát cuồng. Anh bước từng bước điềm đạm xuống nhà, khi ánh mắt anh bình thản dừng lại trên người cô, Tú Diệp cảm thấy giây phút đấy tim cô như bay ra ngoài. Quyển 6, chương 265, rất đẹp. Một cảnh như phim mùa thu với những cơn gợn sóng lan tăn. Trong căn nhà hào hoa, rộng lớn, bao nhiêu người đi lại. Chỉ có anh trầm tĩnh như ánh trăng, mỗi bước chân đi xuống cầu thang như từng bước chân dẫm lên trái tim cô. Cô quên cả cử động, cũng quên cả thu lại ánh mắt đờ đẫn của mình, chỉ còn lại cảm giác được tách trà mát trong tay dưới cái nhìn chăm chú của anh từ từ chảy ngược vào tim, bù đắp cho bao ngày lạnh giá và cô đơn nhung nhớ. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô mới biết thế nào gọi là duyên gặp gỡ, thấu hiểu nhau trong cuộc đời này. Nếu đời này không được gặp Ni Mạnh Ngàn, nếu kiếp này chỉ lướt qua anh như hai người xa lạ, vậy thì cuộc đời của cô chẳng phải sẽ nhạt nhẽo như nước. Cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình không có đường quay lại, cô không thể tưởng tượng, nhưng nếu trời cao đã an bài cho anh và cô gặp gỡ, thì cô sẽ không muốn đánh mất. Vì đã yêu một người đàn ông như Ni Mạnh Ngàn, nên cô rất khó tưởng tượng nếu ở bên cạnh một người đàn ông khác, mình sẽ như thế nào. Sự kích động và hạnh phúc giây phút nhung nhớ và chung chung tụ lại thành một dòng sông lan vào trong mắt cô. Để giờ này, trong dòng không dị giác ấy, chỉ lại còn một mình Ni Mạnh Ngàn. Cô muốn cười với anh, nhưng bờ môi cứ cứng đờ ra, dây thần kinh cũng như đã chết, không thể nhúc nhích. Cô muốn bình tĩnh chào anh một câu, nhưng há miệng ra chỉ còn không khí trôi qua trôi lại, cứ như không thể nghe thấy giọng nói của mình. Cho tới khi Ni Mạnh Ngàn đi xuống nhà, tới khi không khí xung quanh đã trôi nổi mùi hương gỗ mộc nhàn nhạt, trái tim cô mới như một chiếc lò xo bị kéo canh, đâm mạnh về phía trước, thậm chí cô còn cảm thấy gò má mình giật lên liên hồi, cũng như những nhịp đập điên cuồng với trái tim. Bóng hình Diệp vào phòng phía trước che mất tầm nhìn của Tú Diệp, trong nụ cười của ông ta có chữ xót xa. Sao con lại gầy thế này? Câu nói này thốt ra từ miệng Diệp vào phòng, nhưng Tú Diệp khát khao biết bao chính là anh nói ra câu ấy. Cô mong được anh nghe nói câu nói đau lòng, hỏi cô tại sao lại không ăn uống tử tế, chất vấn cô vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân mình, Nhưng người đàn ông đó chỉ nhìn cô giây lát rồi không có nhiều biểu hiện. Anh im lặng ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô, đón lấy tách trà Nguyễn Tức ngầm đưa tới, ung dung thưởng thức. Giữa cô và anh chỉ có 3 mét ngắn ngủi mà sao cô cảm thấy như cả trăm núi ngàn sông. Anh vẫn không đoái hoài tới cô sao? Nếu đã như vậy, sao còn nhất định muốn cô tới đây? Mù bàn tay chợt ấm lên là Diệp và Phong đang siết chặt tay cô. Lúc đó, Tố Diệp mới phản ứng lại, tập trung chú ý tới Diệp và Phong. Cô lặng lẽ rút tay về, hờ hững đáp. Tôi không sao. Không còn sự hùng hổ và thiếu kiên nhẫn, rõ ràng ông rất hài lòng với thái độ này của cô. Ông cười ha ha. Vừa nãy trong thư phòng, bố và anh rể con đang lo con không tới. Tìm Tố Diệp nói lên, anh rể, danh xưng này đã lâu lắm rồi cô không gọi. Nếu đây không phải là Bắc Kinh, nếu họ không ở trong nhà họ Diệp, cô nhất định sẽ ngồi xuống bên cạnh anh, vùi đầu vào ngực anh, nói với anh rằng, anh đừng giận nữa mà. Nhưng giờ cô chẳng thể làm gì cả. Cô dị im lặng, hơi cụp mắt xuống, chỉ còn lít nhìn thấy những ngón tay anh đặt trên mặt bàn. Từng ngón tay mảnh khảnh, khớp xương lộ rõ, nó đã từng vuốt ve lên gò má, rồi anh lại nói với cô, Diệp Diệp, em đẹp lắm. Một cảm giác chua xót lướt qua trong lòng như sống mũi bị ép xuống, sự trầm mặc và lãnh đạm của anh từ lúc gặp cô tới giờ. Nhưng Tố Diệp ngừng cúi đầu nên không có biết nếu mấy ngạn nhân lúc rót trà đã quan sát cô mà không ai để ý. Nơi đáy mắt anh dâng lên một sự thương xót, không nói thành lời. Diệp Bạc Phong không biết suy nghĩ của cô, còn tưởng cô rất không muốn nói nhiều. Nhưng ông cũng mãn nguyện lắm rồi, ít nhất thì cô cũng đã tới. Nghĩ vậy, ông vẫn cười lớn, nói với cô, hôm nay chuẩn bị toàn những món mà cô thích ăn, đầu bếp cũng mời ở ngoài về. Hai đầu bếp lớn chuyên làm món ăn phong kiến, một người thì từ nước ngoài trở về. Tố Diệp cười khẩy, chẳng qua chỉ là một bữa cơm gia đình thôi mà, còn phải mời tới 3 đầu bếp. Người bố này của cô đúng là hào phóng, có cần cô cảm động tới rơi nước mắt không đây? Rồi cô lên tiếng, giọng đầy châm chọc. Có tiền thì giỏi rồi, chỉ là một bữa cơm toàn viên giản dị, cứ làm như cuộc thi tuyển chọn đầu bếp vậy. Diệp Hạp Phong cứng miệng, chỉ biết ngượng ngập. Đối diện, Niềm Ánh Ngàn tựa vào sofa, chậm chậm thưởng trà, ngước mắt nhìn cô, bờ môi hơi cong lên. Còn Nguyễn Tích Cầm thì đúng đã lật bật cười trước câu nói của cô. Con bé Tiểu Diệp này, ăn nói đúng là ương bướng, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con. Vì bữa cơm ngày hôm nay, anh ấy đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi, thực đơn đổi hết lần này tới lần khác. Chỉ sợ không vừa ý con. Cái tính đả kích trốn dưới người chợt chạy ra. Tú Diệp lạnh lùng. Nếu thật lòng muốn tốt cho tôi thì việc gì cũng phải hỏi ý kiến của tôi mới phải. Trong mấy món ăn mà ông ấy tận tâm chuẩn bị, không chừng chẳng có món nào tôi thích. Tiểu Diệp. Diệp Hà Phong định nói gì lại ngừng ngừng. Tôi nói không đúng sao? Ông biết tôi thích ăn gì, không thích ăn gì sao? Nếu chỉ nói tới những món ăn phong kiến và cung đình, em thích ăn nhất món phật leo tường của Đàm gia, cùng món tủy gà nấu măng của Hồng Lâu, không thích vị gừng, vị hành, không thích ăn cần tây. Bất ngờ, Niềm Ánh Ngàn ngồi đối diện, giọng anh nhẹ nhàng, nhìn nét mặt thì bình thản. Anh hơi mím môi, rồi hơi dướn người đặt tách trà xuống bàn, bổ sung thêm. Thế nên, hôm nay bố em đã đặc biệt mời đầu bếp của Đàm gia và Hồng Lâu, lại biết em thích ăn gan ngỗng, nên mời thêm một đầu bếp người Pháp. Tố Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, hai con ngươi sâu thẳm khiến người ta không thể đoán dò được suy nghĩ. Nhất thời, cô không biết nên nói gì tiếp theo, mấp máy ở môi, nhưng giọng vẫn ngọt dịu. Lúc này Diệp Học Phong mới liên tiếp gật đầu. Tiểu Diệp à, bố biết người bố này không có đủ tư cách, đến còn thích ăn gì, không thích ăn gì, bố cũng không biết, lần này cũng nhờ có anh rể còn nhắc bố. Nghe xong câu này, Tố Diệp mới ngộ ra, Niềm Ánh Ngàn có ý gì đây? Diệp Hạ Phong đã lập tức đáp nghi vấn của cô. Chuyện con đi du lịch Nam Phi, bố đã nghe anh rể con kể nói rồi. Tiểu Diệp à, con là con gái, sao lại đích đi chơi một mình tới mấy nơi đó? Cũng may đúng dịp anh rể con qua đó làm việc, gặp được con, nếu không nhớ xảy ra chuyện thì biết làm sao. Tố Diệp hiểu ra ngay vấn đề, thì ra là vậy. Đúng đấy. Nếu em không gặp được anh rể Nam Phi, sợ có phải gặp bạo loạn rồi, cầu cứu đại sứ quán rồi. Một giọng nói dịu dàng như nước vang lên, là thanh âm của Tố Diệp cảm ghét. Không ngẩng đầu, cô cũng biết đó là Diêm Ngọc. Cô ta mỉm cười bước tới, đào người làm cái đĩa trái cây gọt sẵn, rồi đi thẳng tới sofa. Cô ta không ngồi bên cạnh Tố Diệp, mà đi tới bên cạnh Niềm Ánh Ngàn, nhiệt tình ngồi sát vào anh, nhân tiện vòng qua khoác tay anh như một con rắn, cả người dính vào lòng anh, nhưng ánh mắt lại nhìn Tố Diệp. Không hay mấy ngày ở Nam Phi có anh rể chăm sóc em, nếu không hôm nay làm sao biết được sở thích ăn uống của em. Tiểu Diệp, em cần phải cảm ơn anh rể mới được. Tố Diệp nhìn thẳng vào gương mặt nếm mấy ngàn, đáy mắt gần như bốc hỏa. Cô không tức giận giải thích chuyện của anh về chuyến đi Nam Phi, thậm chí hoàn toàn hiểu tại sao anh phải nói thế. Nhưng tại sao anh lại ngầm chấp nhận cho Diệp Ngọc ngồi bên cạnh mình, còn để cô ta khoác tay? Anh già 70-80 tuổi, không ai đỡ sao, tại sao không ai đẩy cô ta ra? Càng nghĩ càng tức giận, điều càng khiến cô điên tiết chính là biểu cảm của Niêm Anh Ngạn lúc này. Dáng vẻ rất hưởng thụ, cảm giác có người đẹp trong lòng, dường như không hề quan tâm tới tâm lý của cô. Chẳng phải nói sẽ ly hôn sao? Chẳng phải nói không còn tình cảm với Diệp Ngọc sao? Đây nào có giống một đôi vợ chồng già, bằng mặt không bằng lòng. Tố Diệp cảm thấy bọn họ còn có tình cảm hơn ai hết, tức chết mất. Niêm Anh Ngạn đối diện nhìn Tố Diệp như cười như không, ánh mắt rất thẳng thắn, trực diện. Anh nhìn thấy sự khó chịu đang bùng cháy trong mắt cô, kết hợp với gương mặt xinh đẹp đó, càng khiến cô yêu kiều không sao tả xiết. Như có những đợt pháo hoa nổi trong mắt cô, lung linh rực sáng. Ngày sau đó, cô cười, nụ cười xua tan đi mọi sự bất mãn trong ánh mắt, một nụ cười nhàn nhòa, gượng ngạo, vậy mà trong mắt anh lại có là sự tào nhã, trong lành như hoa lê tháng 3. Anh chợt nhìn cô, rồi tớ ngơ ngẩn. Đúng thế, dường như đã mấy thế kỷ rồi, anh không được nhìn thấy nụ cười ấy. Tố Diệp bên này đã trở nên điềm nhiên từ lâu. Cô nhìn Diêm Ngọc, rồi đưa mắt nhìn Niêm Anh Ngạn, nụ cười càng rõ nét hơn. Cảm ơn anh rể. Thế là cô thành công, nhìn thấy bờ môi Niêm Anh Ngạn có một phút giây khừng lại. Một bước chân thoăn thoắt giúp xóa tan bầu không khí im lặng này là Diêm Lan. Rõ ràng là sự việc ngày hôm qua chẳng mấy ảnh hưởng tới nó. Còn Diệp Hạc Thành trước nay vẫn rất thương cô con gái nhỏ này, sợ rằng hôm qua dưới sự bảo vệ của bố, con bé đã bị Nguyễn Tuyết Cẩm mắng không ít. Hôm nay vừa nó vẫn còn hấn hở, ngồi bên cạnh Tố Diệp, khoác tay cô, làm Tố Diệp giật nảy mình. Em làm gì vậy? Bên kia, Nguyễn Tuyết Cẩm nhíu mày cất lời. Diệp Lan, con bao nhiêu tuổi rồi, đi đứng còn không nghiêm chỉnh, làm gì có đứa con gái nào, cả ngày điên điên khùng khùng như con. Diệp Lan thích thú, dựa sát vào người Tố Diệp như nước, nhưng lại quay nhìn Niêm Anh Ngạn. Anh rể, anh phải nói giúp em mấy câu công bằng, em đâu có đi niên khùng khùng. Niêm Anh Ngạn khẽ cười. Con gái còn bé, con phải hoạt bát cũng một chút cũng tốt. Mẹ, mẹ thấy chưa, anh rể nó con hoạt bát, chứ không phải điên điên khùng khùng như mẹ. Diệp Lan nói tới đây, lại cố tình nhìn Tố Diệp với vẻ nghi hoặc, gương mặt rạng rỡ. Này, chị hai, bộ quần áo này của chị đúng là quá đẹp đi thôi, cực kỳ tôn màu da của chị. Không công bằng, chị trang điểm thế này, con trẻ trung xinh đẹp hơn em. Diệp Lan, đừng nói linh tinh. Tố Diệp không biết cô nhóc này định nói cái gì, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Em đâu có nói linh tinh, chị bốn rất là đẹp rồi, hôm nay mặc thế này là càng xinh đẹp hơn. Diệp Lan làm bộ vô cùng khó tin, rồi nhìn Niêm Anh Ngạn. Anh rể, anh bảo chị hai hôm nay có đẹp không? Tố Diệp thầm véo Diệp Lan một cái, Diệp Lan nén đau, ánh mắt nháy mắt với Tố Diệp, cái miệng nhếch lên hết cỡ. Tố Diệp không dám nhìn thẳng vào Niêm Anh Ngạn, cô ngồi sát, mỉm cười, nói từng chữ qua kẽ răng, thanh âm cực thấp. Đừng ghế chị, ghế thêm thị phi nữa. Diệp Lan cười hì hì bên tai cô, nói bằng chất giọng khác người, không thể nghe thấy. Chẳng phải chị để mặc anh rẻ ngắm sao, lẽ nào chị không muốn nghe suy nghĩ của anh ấy? Cô còn chưa kịp đáp lại đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Niêm Anh Ngạn. Rất đẹp. Quyển 6, chương 266, tốt với em vợ hơn cả vợ mình. Tố Diệp không ngờ anh lại nói vậy, cô ngước mắt nhìn anh, nhưng anh không còn nhìn cô nữa, mà cúi đầu từ tốn uống trà. Tách trà đã cạn, Diệp Ngọc lại ngoan ngoãn rót đầy cho anh. Cô nhìn đi chỗ khác, hít thở sâu để nén sự ngột ngạt trong lòng. Lúc này, Diệp Ngọc mới lên tiếng, giọng nói rất dịu dàng nhưng lộ rõ vẻ ganh ghét. Diệp Lan, em thân với chị hai từ khi nào vậy? Diệp Lan còn chưa kịp trả lời, Tú Diệp đã từ tốn tiếp lời cô ta. Hết cách thôi, ai bảo tôi và Diệp Lan đã đạt được một thỏa thuận ngầm. Dứt lời, cô cầm một quả táo lên tay, tung hứng lên xuống hai lần, rồi cắn một miếng hơn phân nửa. Diệp Ngọc nghe thấy câu này, chẳng hiểu chuyện gì, Niêm Anh Ngạn cũng hơn nhớn mày. Tố Diệp không quan tâm tới họ, giơ tay bá vai Diệp Lan. Em nói đi. Đương nhiên rồi. Diệp Lan vô cùng hợp tác, lắc lắc ngón tay trước mặt Diệp Ngọc. Ý của thỏa thuận ngầm là không thể nói cho mọi người biết được. Hai cái đứa này. Diệp và Phong ngồi bên cười sảng khoái, còn Niêm Mễ Ngạn như nghĩ ra chuyện gì đó, bờ môi anh ẩn hiện một nụ cười. Diệp Lan lại làm nũng Tố Diệp. Chị hai thân yêu, để tình hay chú Tang là quân đồng minh, chị tiết lộ cho em biết chiếc áo khoác của chị mua ở đâu đi, em cũng muốn mua một chiếc, nhìn đẹp chết đi được. Tố Diệp nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói. Màu này không hợp với em đâu, đừng mua. Ai nói vậy, màu này tôn da lắm mà, với lại màu này năm nay đang là mốt, em thấy tuần lễ thời trang bên Milan có rất nhiều kiểu sử dụng tông màu này. Diệp Lan bắt đầu lắc lắc cánh tay cô. Chị gái tốt, nói cho em biết đi. Cái này... Tố Diệp chợt ấp áo búng, nửa ngày mới thốt ra được một câu. Đây là cái áo người khác tặng, không mua được ở Bắc Kinh đâu. Đại gia, em thấy thiết kế chất liệu này chắc chắn là không rẻ đâu, chị mặc lại vừa như in, nhất định là đặt may rồi, hay mà hiểu chị thế. Hiếm khi nào Diêm Lan lại cố chấp không chịu buông tha như vậy, nhưng Tố Diệp càng lúc càng thiếu tự nhiên. Trong lúc Diêm Lan cười hi hi ha ha, Niêm Mễ Ngạn đặt tách trà xuống, lên tiếng. Là anh mua cho chị ấy. Một câu nói hoàn toàn chặn đứng ngàn vạn lời của Diệp Lan, còn ngón tay Tố Diệp thì khẽ run lên. Diệp và Phong nhìn Niêm Mễ Ngạn như suy nghĩ gì đó. Diệp Ngọc ngồi bên thì hơi vờ cười ra bên ngoài. Nguyễn Tích Cầm cũng dừng tay nhìn qua Niêm Mễ Ngạn mà Tố Diệp mấy lượt. Vẫn còn Diệp Lan đang phá vỡ sự bất thường, cố cho mày. Anh rể, anh cũng bá quá bất công đấy. Cũng là em vợ, thế mà đồ anh tặng em chẳng thành ý chút nào. Tặng em cái vòng tay kim cương đó mà không thành ý sao? Niêm Mễ Ngạn cười. Chiếc vòng đó của em nếu tung ra thị trường giá không hề rẻ đâu đấy. Diệp Lan nghiến răng. Anh rẻ, anh kinh quanh kim cương, tặng luôn người ta kim cương thì có thành ý sao? Khác gì người bùi bán thịt, tặng thịt cho người ta sẽ tưởng bán không hết, mang đồ thừa ra tặng đấy. Nụ cười trên môi Niêm Mễ Ngạn càng đậm thêm. Anh không nói gì khiến người ta ngỡ ngàng đang ngầm thừa nhận. Đồ anh tặng cho hai đồ có như thế, vừa nhìn đã biết được là chuẩn bị kỹ lưỡng. Diệp Lan dường như không sợ đắc tội với Diệp Ngọc, dáng vẻ con bé hậm hực, hệt như một con bé đang giành đồ chơi. Tố Diệp muốn định lên tiếng, nhưng một giây sau đã kiếp định im lặng. Cô muốn xem Niêm Mễ Ngạn trả lời như thế nào, hoặc có thể anh vốn không định trả lời. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của cô, anh đáp lại một câu cực kỳ nhẫn nại. Đó là vì chị hai em ở Nam Phi, đo người để đặt may cũng không tốn quá nhiều thời gian. Câu trả lời này cực kỳ thản nhiên, như một câu nói rất đỗi bình thường, cũng như một câu trả lời hợp lý nhất. Nhưng những người hiểu Niêm Mễ Ngạn sẽ nghe ra được một điểm quan trọng, đó chính là bộ quần áo này chính là anh mất thời gian để đi đặt may. Một người như anh nếu không có cần thiết chắc chắn sẽ không để phí hoài một giây phút nào, lại còn đo các vòng làm đặt, có nghĩa là anh đi cùng với cô. Tố Diệp thông minh như vậy, đương nhiên nghe ra ý của anh. Cô lén nhìn Diệp Ngọc, rõ ràng cô ta không nghe ra. Không chỉ cô ta, có thể người khác cũng mịt mù, không có ai lên ý kiến bất đồng. Chiếc áo khoác trên người cô, đúng là do Niêm Mễ Ngạn tặng, cũng được đặt may ở Nam Phi nhanh nói. Cô không bao giờ quên được ngày hôm ấy, rất lâu họ mới tìm được cửa hàng rảnh rang. Buổi chiều đầy nắng, anh và cô nắm tay nhau đi dạo phố. Đi qua một đám đông, phía sau có người thì thầm. Nhìn đôi tình nhân phía trước kia, đẹp đôi quá. Nghe xong cô ấy, cô bỗng đỏ bừng mặt, còn anh thì mỉm cười. Khi đi qua một cửa hàng cắt may cao cấp, cô đã nhìn thấy chiếc áo khoác này trong tủ kính. Ban đầu cô chẳng cảm thấy gì, nhìn đến Mễ Ngạn cứ kiên trì bắt cô thử, còn nói cô hợp với màu này. Cuối cùng cô đành thử bừa, sau đó thì ngây ngốc nhìn đến Mễ Ngạn trả tiền cọc. Khi bà chủ đích thân ra đo người cô để xử lý cắt may cho cô, còn nói, bạn trai cô phải không? Đúng là một người đàn ông kiên nhẫn, lại có con mắt độc đáo. Anh đúng là nhẫn nại, vì tổng cộng cả thời gian chỉnh sửa mất gần 3 tiếng đồng hồ. Con mắt của anh cực kỳ độc đáo, đúng như anh nói, cô bắt đầu yêu điên cuồng tông màu này. Suýt nữa thì cô quên mất, anh là một thương nhân kim cương, khả năng phối màu kim cương đương nhiên cao hơn mấy người bình thường. Diệp Lan chu môi. Anh rẻ, vậy lần sau anh có thể đặt cho em một bộ không? Chiếc vòng tay đó của em cũng đắt hơn chiếc áo này nhiều. Anh né tránh. Thật sao? Không ngờ quả của em giá trị nhất. Niêm Mễ Ngạn cười khẽ. Trong hai người, em là ngoan nhất, đương nhiên phải tặng em quà giá trị nhất rồi. Tố Diệp thầm nghiến răng, ngậm máu phun người, định nói cô hư phải không? Diệp Lan nghe xong nhảy nhót tung tăng, Diệp Ngọc lãnh đạm chen vào một câu. Anh Ngạn à, anh đối xử với em vợ còn tốt hơn cả vợ đấy. Niềm Anh Ngạn không nói gì, Tố Diệp nghe xong cô ấy, bỗng cười khẩy. Diệp Ngọc, chị việc gì phải ghen tức, chị đương đương là tổng giám đốc phu nhân đấy, là niên phu nhân, cái danh hiệu này chẳng phải đắt giá hơn chiếc vòng tay kia mấy à? Diệp Ngọc cũng cười. Cũng phải. Niềm Anh Ngạn im lặng, nhìn hai người phụ nữ ngấm ngầm đả kích nhau. Anh không hề lo lắng Tố Diệp sẽ chịu thiệt thòi, với bản lĩnh mồm mép của cô ấy, muốn làm người khác khóc cũng là chuyện vặt. Niềm Anh Ngạn đoán không sai, Tố Diệp đã phản kích, còn lôi luôn cả anh vào cuộc. Nhưng mà tôi cũng phải nhắc chị một câu, cái danh hiệu đó không dễ dàng gánh vác như vậy đâu. Nó không chừng chị ở đây ngày đêm nhớ thương, chồng của chị lại ở đâu đó ôm ấp vui vẻ với người con gái khác lên giường đấy. Mặt Diệp Ngọc biến sắc, còn Niềm Anh Ngạn thì âm thầm lắc đầu khó xử. Diệp Bạc Phong thấy hai cô con gái bắt đầu tranh cãi, bèn đặt tách trà xuống bàn. Được rồi, ăn cơm thôi. Tố Diệp là người đứng dậy bỏ đi đầu tiên, Diệp Lan thấy tình hình không ổn, cũng đi theo. Niềm Anh Ngạn là người đứng lên cuối cùng. Đợi mấy người đã vào nhà ăn hết, anh kéo tay Diệp Ngọc lại, thấp giọng cảnh cáo. Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Diệp Ngọc bình tĩnh cười. Chẳng phải anh cũng đang lợi dụng tôi sao? Chúng ta giống nhau cả thôi. Niềm Anh Ngạn buông tay, trên gương mặt góc cạnh ấy không hề thấy một chút xao động. Về đấu võ mồm, cô không phải là đối thủ của Tiểu Diệp đâu. Thế thì anh phải xem, anh thiên vị ai? Diệp Ngọc sát lại gần. Đừng quên, ngày nào còn chuyện ly hôn, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi không muốn, anh cũng đừng hòng. Niềm Anh Ngạn bỗng bật cười, một sự nguy hiểm lóe lên trong ánh mắt. Diệp Ngọc, bắt đầu từ khi nào cô dám uy hiếp cả tôi rồi? Tôi đương nhiên không dám uy hiếp anh. Gương mặt Diệp Ngọc rất hiền dịu, nhưng từng câu từng chữ sắc bén. Tôi chỉ học anh thôi, để bảo vệ người mình yêu, không từ thủ đoạn. Tố Diệp đang đi vào cửa nhà ăn, quay đầu chợt nhìn thấy cảnh ấy. Nét mặt Diệp Ngọc dịu dàng, gương mặt hơi nghiêng của Niềm Anh Ngạn thì đang cười mỉm. Tim cô nghẹn lại, bắt đầu quay đi thẳng. Bữa cơm bắt đầu, hiếm khi nhà hội Diệp này đầy đủ tất cả mọi người. Diệp Hạc Phong rất hài lòng, Diệp Hạc Thành thì hớn hở, Nguyễn Tuyết Cẩm ung dung, điềm đạm, Diệp Lan rất náo động, Diệp Ngọc vô cùng mềm mỏng, Diệp Uyên thì cúi đầu không nói một câu, và Nguyễn Tuyết Mạn cuối cùng cũng chịu lộ diện. Quả đúng như Diệp Lan miêu tả, má bà ta sưng lên hệt như cái bánh bao, vết móng tay dính đầy mặt còn chưa tan hết. Bà ta khó chịu ngồi bên cạnh Diệp Hạc Phong. Sau khi nhìn thấy Tố Diệp thì tức tối, trước đây còn chào hỏi đại khái, hôm nay hoàn toàn coi cô như người vô hình. Tố Diệp cũng chẳng hơi đâu quan tâm, cô bị sắp xếp ngồi bên tay trái Diệp Hạc Phong, bên cạnh có Diệp Uyên, rồi tới Diệp Lan và Nguyễn Tuyết Cầm. Bên tay phải ông ta là Nguyễn Tuyết Mạn, Diệp Hạc Thành, rồi Niềm Anh Ngạn và Diệp Ngọc. Thế nên Tố Diệp chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chiêm ngưỡng gương mặt bánh bao của Nguyễn Tuyết Mạn, liếc mắt nhìn hướng về phía của Niềm Anh Ngạn. Sau khi người ta đang ngồi vào chỗ, điện thoại của Tố Diệp chợt rung lên. Cô cúi đầu lấy ra xem, ai ngờ là Diệp Lan. Cô không nhìn được nét mặt của Diệp Lan, nhưng cũng có thể đoán ra được biểu cảm của con bé thể hiện trong đoạn tin nhắn ngắn ngủi chỉ một câu. Chị thấy giống bánh mì hơn hay là giống bánh bao hơn? Sau đó là một hàng icon mặt quỷ. Tố Diệp vốn còn đang nhìn, bị Diệp Lan kích thích, cuối cùng cũng không chịu nổi, cô đành phì cười thành tiếng. Sau khi thấy mọi người nhìn về phía mình, cô vội nghiêm túc trở lại, nhanh chóng gõ trả lời một dòng tin. Giống như cái bánh bao chứ, cái loại nhân dưa chua, từ xa đã ngửi thấy mùi ấy. Thế là cô nghe thấy Diệp Lan đầu kia cũng khúc khích. Nguyễn Tuyết Mạn ngồi đối diện tức giận, đập tay xuống bàn, chỉ vào Tố Diệp và Diệp Lan. Hai bữa chúng bay cười cái gì, có phải đang cười tao không? Diệp Lan không ngừng xô tay. Không không không, vừa rồi con chỉ cho nhớ tao một chuyện hài thôi. Thế thì nhất định là mày đang cười tao. Nguyễn Tuyết Mạn dồn mọi bực tức lên đầu Tố Diệp. Tố Diệp còn lâu mới nhịn bà ta, còn chưa đợi mọi người đồng đũa, cô đã kéo một suất món Phật leo tường, từ từ mở nắp, hít một hơi, đầu không ngừng lên. Tôi đang cười bà đấy, thì sao nào? Nếu không có người tài xế hôm qua, thì hôm nay e là toàn thể nhân dân Trung Quốc đều đang cười bà. Nói tới đây, cô mới ngẩng đầu nhìn bà ta. À đúng rồi, bà phải cảm ơn tôi đấy. Chính hôm qua tôi đã bảo ông ấy ngăn không cho bọn họ quay phim. Mày... Nguyễn Tuyết Ngạn phẫn nộ, đôi mắt bị gò má sưng vù che khuất, sắp không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn còn cố mở to. Mày với vợ mày giống hệt nhau, đều là loại phô bảo, không nói lý lẽ. Bột một tiếng, Diệp Hợp Phong dữ dần, quát lên. Còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nguyễn Tuyết Ngạn, bà còn định để cái nhà này sống yên ổn không? Đầu tiên là tới Nam Phi giấu tôi chuyện gì đó, rồi lại ra đường đầu đả như mấy vụ tranh chua. Ba con giống mẹ của hai đứa con không? Ba bảo, con trai con gái biết giấu mặt đi đâu? Hết tập 45. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.